Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, đệ 2186 chương. Trên mặt đất, thái cổ linh thú nhất tộc hiện tại đã muốn điên rồi. Vì cái gì bọn họ tộc địa thượng sẽ không thể hiểu được mà xuất hiện lớn như vậy lôi kiếp. Xem này kiếp vân trình độ. Này kiếp lôi cũng không phải là bọn họ có thể tiếp thu được. Bởi vì tới đột nhiên, tất cả mọi người đều có điểm mông. Ngũ Linh Chí Tôn nhìn đến kiếp vân ngược lại là thật cao hứng. Hắn đối chính mình phía dưới vài người nói, lập tức đem sở hữu tộc nhân sơ tán đi ra ngoài. Toàn bộ hướng phía tây trốn là... Tôn giả kiếp vân trung tâm khu vực ở bọn họ tộc địa phía đông. Cho nên hiện tại hướng phía tây trốn là tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt từ ngầm ra tới thời điểm, liền thấy được đen nghìn nghịt kiếp vân. Nghĩ đến tiểu tím nói, nàng tâm trầm xuống, cảm ứng được thái cổ linh thú đều hướng phía tây đi. Nàng nhanh chóng nhắm hướng đông biên bay đi. Tận lực làm kiếp vân rời ra thái cổ linh thú lãnh địa. Nhìn đến nàng thân ảnh thời điểm, Ngũ Linh Chí Tôn lạnh lùng trên mặt rốt cuộc có nhẹ nhẹ mỉm cười. Hắn liền biết, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Tôn thượng, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Một cái hộ vệ tiến lên đây nói, ân, nàng bình an. Hắn cũng liền không cần lo lắng. Biết nàng không sợ lôi điện, hắn mang theo thái cổ linh thú toàn bộ rút lui. Tư Mã U Nguyệt đi vào một mảnh trống trải trên sa mạc. Sa mạc linh thú đều dùng ra ăn nãi kính nhi chạy. Dĩ vãng cái gì náo nhiệt trường hợp không hề, chỉ có các loại chạy trốn lưu lại dấu vết. Lần này lôi kiếp là nàng linh hồn cùng thân thể dung hợp sau lần đầu tiên lôi kiếp. Lần trước thăng cấp cùng lần này thăng cấp cùng nhau tính. Như tiểu tím theo như lời, rất lợi hại. Hơn nữa vân hồn không có phóng cái gì thủy, bổ tới trên người nàng lôi điện đều là thật đánh thật. Dù cho có tiểu tím hỗ trợ, cũng đau nàng nhe răng trợn mắt. Chờ lôi kiếp sau khi kết thúc, nàng đã sắp bị nướng tiêu. Ngũ Linh Chí Tôn cái thứ nhất đi vào bên người nàng. Nhìn đến nàng cái này một bộ dáng, nhịn không được khóe miệng dơ lên. Còn hảo, hắn trong thanh âm đều là không thêm che giấu ý cười. Đây là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Bất quá nàng cũng không dẫn cho rằng vinh. Chủ yếu là nàng cái dạng này thật sự quá xấu. Mà hắn lạc thú là thành lập ở chính mình thống khổ phía trên. Cho nên nàng thật sự cao hứng không đứng dậy. Nàng chớp chớp mắt, làm ta ở chỗ này nằm mấy ngày đi. Nàng hiện tại cái dạng này căn bản không thích hợp di động. Vừa động phòng chừng cả người đều đến tán giá. Hảo, ta làm cho bọn họ cho ngươi đắp cái lều trại. Ngũ Linh Chí Tôn cười nói. Bất quá bọn họ cũng chưa làm qua loại chuyện này. Làm cho không tốt lời nói ngươi liền không cần ghét bỏ. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không chê. Chính là thân thể quá đau. Nàng liền chưa nói. Chờ bọn họ đem lều trại đắp hảo sau. Nàng nhìn siêu siêu vẹo vẹo. Lung lay sắp đổ lều trại. Cảm thấy bọn họ cũng là lợi hại. Thế nhưng có thể đem lều trại đáp thành cái dạng này. Ngươi yên tâm đi, cái này lều trại sẽ không đảo, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương đi, ta sẽ làm người ở bên ngoài thủ, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Tiểu Hy từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn đến bị chém thành nửa tiêu nàng, kinh ngạc kêu lên, tỷ tỷ. Ngươi như thế nào bị chém thành cái dạng này? Thật xấu. Còn hảo hắn dùng cuối cùng lý trí đem mặt sau những lời này nuốt trở vào. Bằng không phỏng chừng sẽ bị nàng ánh mắt lang trì. Ngươi ánh mắt đã bán đứng chính ngươi, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Tiểu Hy bị Tiểu Thất bọn họ dạy hư. Trước kia nó tiểu, chỉ dính Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại lớn, cả ngày cùng Tiểu Thất còn có Tiểu 11 cùng nhau ở bên ngoài ngoạn nhi. Không mấy ngày liền cấp dạy hư. Tiểu Hy ngượng ngùng cười cười, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi hiện tại thế nào a? Có đau hay không? Nếu không ngươi tới thử xem. Tư Mã U Nguyệt vốn là nói giỡn, ai biết Tiểu Hy rất là nghiêm túc gật gật đầu, nói, ân, lần sau ta cùng ngươi cùng nhau. Đồ ngốc! Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên. Dược hiệu đột kích, nàng khốn đốn nhắm mắt lại. Ta ngủ một lát, ngươi giúp ta nhìn một chút a. Hảo, ta lại ở chỗ này thủ. Tỷ tỷ ngươi ngủ đi. Tiểu Hy nửa câu sau lời nói còn chưa nói xong, nàng liền lâm vào hôn mê. Nhìn đến nàng cái dạng này, Tiểu Hy đau lòng không thôi. Ngươi không cần lo lắng, nàng ai như vậy một chút là chuyện tốt. Ngũ Linh Chí Tôn nhìn đến chính mình nhi tử đau lòng không thôi, nhàn nhạt mà nói, cha, này nói như thế nào? Tiểu Hy kinh ngạc hỏi. Lần này lôi kiếp lợi hại như vậy, khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Nếu lần này nàng không có bị phách, những cái đó sự tình sẽ trở ngại nàng tiến bộ. Bị bổ, liền sẽ không trở ngại nàng phát triển. Ngũ Linh Chí Tôn giải thích nói. Thì ra là thế. Tiểu Hy minh bạch. May mắn bên người nàng có Tiểu Tím, thân thể của mình cũng bị phách thói quen. Bằng không này một kiếp thật đúng là không hảo quá. Ân, xem nàng cái dạng này, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ hảo. Ngũ Linh Chí Tôn khẳng định nói. Nghĩ đến bên ngoài tình huống hiện tại, cảm khái nói, nàng cũng nên đi ra ngoài. Bằng không bên ngoài những người đó nên điên rồi. Những người này thật chán ghét, cái gì đều phải chờ tỷ tỷ đi ra ngoài làm. Đương tỷ tỷ là vạn năng nha. Tiểu Hy oán giận nói, lưng đeo cái gì liền phải làm cái gì, đây là trốn tránh bất quá đi, hiểu không? Ngũ Linh Chí Tôn nhìn Tiểu Hy, hiện tại hắn còn vô ưu vô lự, tùy tâm sở dục, nhưng là thái cổ linh thú nhất tộc sớm hay muộn là sẽ giao cho trên tay hắn. Hiện tại hắn phải làm hắn minh bạch trách nhiệm hai chữ trọng lượng. Nhìn nằm ở hạt cát thượng Tư Mã U Nguyệt, hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, chờ hắn hảo, ngươi liền cùng hắn rời đi đi, có thể chứ? Cha! Tiểu Hy kích động mà nhìn hắn, trong mắt vui sướng đều phải từ trong mắt nhảy ra tới. Nếu có thể đi theo nàng, là có thể tiếp tục cùng Tiểu Thất còn có Tiểu 11 chơi đùa lạp. Ngũ Linh Chí Tôn nhìn đến chính mình nhi tử này không tiền đồ bộ dáng, một cái tát đem hắn chụp đến trên mặt đất, quở mắng, ta làm ngươi đi theo nàng là muốn ngươi đi học tập, không phải cho ngươi đi ngoạn nhi. Tiểu Hy đầu bị chụp tới rồi cát vàng, hắn ngẩng đầu, lông tóc thượng tất cả đều là cát vàng. Nó phun ra trong miệng hạt cát, hắc hắc cười, chỉ cần có thể đi ngoạn nhi, bị đánh hai hạ cũng đáng được. Ngươi ở chỗ này thủ. Ngũ Linh Chí Tôn nói xong mang theo bên người mấy người rời đi, đi vào lều trại bên ngoài. Nghĩ đến Tiểu Hy cái này tính tình, nhịn không được thở dài. Tôn giả không cần lo lắng, thiếu chủ hắn còn nhỏ. Một cái hộ vệ nói, thiếu chủ hiện tại tuy rằng ham chơi một chút, nhưng là ở đại sự thượng vẫn là rất có quyết đoán cùng quyết đoán. Ít hôm nữa sau trưởng thành lên, định có thể khởi động thái cổ linh thú nhất tộc. Ngũ Linh Chí Tôn cũng biết Tiểu Hy tính tình, nói, hy vọng như thế đi. Hy vọng hắn đi theo U Nguyệt có thể trưởng thành một chút, nhất định sẽ. U Nguyệt cô nương như thế ưu tú, đối thiếu chủ lại hảo, khẳng định có thể đem thiếu chủ mang tốt. Tư Mã U Nguyệt ngủ vài thiên, đến mặt sau thời điểm, nàng ngủ không phải thực an ổn, bởi vì trong lúc ngủ mơ, nàng thấy được một đôi âm u con ngươi, mà ở ngàn vạn dặm ở ngoài, màu đen áo choàng hạ, cặp kia con ngươi hiện lên tà ý cười, không tồi, lại cường một chút, liền sắp đạt tới hàn yêu cầu. Hết chương.